mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 177, đời người nếu chỉ như lúc mới gặp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên cười mỉa hai tiếng, Cố Tử Thần, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu rồi, muốn chia rẽ đại viên và bao bây. Cố Tử Thần khiêu mi nhìn cô, ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Niên Niên nghĩ nghĩ, vẫn là đem bao bao đuổi đến đi ra ngoài, bao bao ai oán đưa móng vuốt cong cửa, phát ra xoẹt xoẹt giọng nói. Đại viên, uông uông, kêu lên hai tiếng, giống nhau có vẻ không phấn chân úp sấp rồi nơi hẻo lánh. Tô Niên Niên đồng tình thở dài, chạy về đi tiếp tục làm bài tập đi. Đợi Cố Tử Thần cho cô nói sở hữu tất cả đề, Tô Niên Niên lại bắt đầu sầu muộn rồi. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Không có lời nói tìm lời nói sao? Cô nghiên cứu xuống, bắt đầu giật cái chủ đề. Cố Tử Thần, ngươi bình thường thích làm gì à? Cố Tử Thần nhàn nhạt ngắm cô liếc. Chơi game, xem thế giới động vật. Tô Niên Niên hơi miệng mở rộng, không nghĩ tới nam thần yêu thích như thế đơn giản thô bạo. Ách kỳ thật tôi cũng đặc biệt thích xem, khục khục tại châu Phi trên đại thảo nguyên, lại đến mỗi năm một lần động vật giao phối tiết. Tô Niên Niên bắt chước Triệu Trung Tường giọng nói nhớ kỹ lời kịch nói xong cũng cảm thấy không đúng. Đó Phi, giao phối cái quỷ đó. Tại sao phải niệm một đoạn này đó? Cố Tử Thần nhiều hứng thú nhìn cô. Tiếp tục đó, anh ngược lại muốn nhìn một chút cái này heo còn có thể đần độn đến mức nào? Tô Niên Niên xấu hổ bụng mặt, tôi đi về trước gặp lại. Nói xong liền bọc của mình đều đừng rồi, gần như là chạy ra Cố ra đấy. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Cố Tử Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cam chịu số phận y hệt thay cô thu thập loạn thất bát tao. Tập và dụng cụ học tập, nghĩ đến vừa rồi mặt nàng hồng hốt hoảng thất thố dáng vẻ, Cố Tử Thần có chút mấp máy khóe môi, lộ ra rồi khó được một cái dáng tươi cười. Trận đầu thất bại, Tô Niên Niên động lực thoáng cái cũng chưa có, mất ngủ đến sau nửa đêm 2-3 điểm mới ngủ, ngày hôm sau nhìn chằm chằm hai cái giày đặc mắt quầng thâm đi trường học. Trúc Thành cùng gặp quỷ rồi tựa như nhìn Tô Niên Niên. Má ơi, Niên Niên, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này rồi, lại thức đêm xem tivi kịch rồi hả? Cũng không phải, Tô Niên Niên thở dài. Tôi mất ngủ, Tống Dư Hy ân cần mà nói. Ngươi không sao chớ, muốn hay không xin phép nghỉ ngơi một chút. Tô Niên Niên lắc đầu, ý định quay đầu cùng Đường Dư trò chuyện sẽ thiên, kết quả phát hiện căn bản mà không gặp Đường Dư thân ảnh. Nhưng Đường Dư bình thường đều rất thủ lúc chưa từng có muộn qua, như thế nào sẽ tới lúc này còn chưa tới. Đường Dư đi đâu đó, hôm nay không có tới đến trường sao? Tô Niên Niên hỏi, Tống Dư Hy muốn nói lại thôi, tại Tô Niên Niên không ngừng hỏi hạ mới nói ra tự mình biết sự việc. Đường Dư ngày hôm qua đánh nhau. Bị nghỉ học một tuần, nhưng lại buộc xử phạt một lần, nghe nói còn muốn viết đến trong hồ sơ. Tô Niên Niên một chút mà mộng rồi, hảo hảo Đường Dư như thế nào sẽ đánh người à, đến cùng như thế nào Tiểu Hy ngươi đem lời nói rõ ràng. Tống Dư Hy bị cô sốt ruột giọng điệu lại càng hoảng sợ, Trúc Thành thấy thế, vội vàng thay cô giải thích. Là theo trường học đội bóng rổ hạ cưỡng mấy người bọn hắn đánh chính là, ngày hôm qua chạy ma. Ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông sau khi kết thúc mấy người bọn hắn không phục hùn vốn đi chắn rồi Đường Dư, đã xảy ra điểm khóe miệng, sau đó mà đã đánh nhau, hạ cưỡng còn treo màu rồi, kết quả ta trường học mấy cái thể dục giáo viên bắt được sống sờ sờ náo đến chánh giáo chủ nhiệm nơi nào đây rồi. Vậy thì hạ cưỡng đâu này? Không có sao chứ, Tô Niên Niên thập phần khó hiểu, lẽ ra loại này nam hài từ tầm đó đánh nhau, trường học tối đa cho cái thông báo phê bình mà rất giỏi rồi, như thế nào còn có thể nghỉ học nghiêm trọng như vậy đó. Anh mà chảy điểm máu mũi, nhưng hạ ra là thánh âm trường học chủ tịch. Trúc Thành nói đến một nửa mà dừng lại rồi, còn lại không cần phải nói Tô Niên Niên cũng hiểu. Cách chương.